Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Thấm Tích và Cấy Thận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Kiệt. Thanh âm này như tiếng nổ, tựa như sư tử hóm. Lâm Kiệt chính là vô hình cả người run lên, hoảng sợ đứng lên. Cùng lúc đó, thư phòng cửa bị đột nhiên đẩy ra. An Khả Hinh lôi An Khả Mộng liền xông vào, hét: "Lâm Kiệt, cũng quá xem nhẹ nhẫn tâm liền đi, lại cầm Khả Mộng tay đánh cho thành như vậy." Nhìn An Khả Mộng bị An Khả Hinh giơ lên tay trái, Lâm Kiệt lỗ mũi cũng sắp khí oai. Tay trái của nàng quấn ít nhất có tầng 7 tầng 8 vải xô, mơ hồ còn có màu đỏ từ vải xô trong rỉ ra. Một màn này quả thực làm Lâm Kiệt bị chọc tức, tức giận hô: "An Khả Mộng, ngươi, ngươi!" Còn chưa cùng hắn nói hết lời, An Khả Mộng vội vàng đem tay trái quấn vải xô xé ra, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta tay không có sao, một chút chuyện không có, ngươi xem, ngươi xem." Nàng cầm trắng noãn tay nhỏ bé, dùng sức An Khả Hinh trước mắt quơ quơ, lại giải thích: "Ta đây là đang luyện tập băng bó vết thương đây, ngươi nói ngươi cũng không nói một câu, liền kéo ta vội vã hoang mang tới đây." An Khả Hinh sắc mặt bỗng nhiên đổi được xanh mét, ánh mắt cũng như giết người vậy, đang lóe lên giận quang. An Khả Mộng thanh âm dần dần yếu đi, lẩm bẩm: "Ta liền thời gian giải thích cũng không có, chuyện này không trách ta, là chính ngươi quá xung động." Cuối cùng, chính nàng vậy không nói được, cúi đầu nhìn mình mặc trước chữ nhân kéo chân. Đây là Trương Tiếu Tiếu xông vào, vòng qua An Gia tỉ muội, bảo vệ ở Lâm Kiệt trước người, lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đây là gây gổ?" "Gây gổ thuộc về gây gổ, nhưng đừng động thủ à, Tiếu Tiếu tỉ." "Không có sao, chỉ là một chút hiểu lầm." "Bây giờ hiểu lầm đã tiêu trừ." An Khả Hinh rất nhanh bình phục tâm trạng, dài thở ra một hơi, nói: "A Kiệt, Khả Mộng giáo dục sau này thì toàn giao cho ngươi. Ta và phụ thân đối với ngươi bất kỳ cử động cũng sẽ tán đồng, còn như phạt đánh." Nàng cắn sau răng cấm, hung tợn nói: "Ta đại biểu phụ thân lần nữa tỏ thái độ, chỉ cần đánh không xấu xa, ngươi tùy tiện." Nghe lời này một cái, An Khả Mộng vội vàng đưa tay kéo lấy An Khả Hinh vạt áo, ngẩng đầu cố gắng mở to hai mắt, làm bộ đáng thương nói: "Tỷ tỷ, ngươi đây là giận ta sao? Ta sau này sẽ rất biết điều, ngươi đừng nóng giận, có được hay không?" An Khả Hinh chính là trợn mắt, hừ nói: "Lại tới cái này một bộ, ngươi cũng bao lớn à? Ngươi cũng 17-18 tuổi, cũng không phải là chỉ có 7-8 tuổi. An Khả Mộng đưa tay ôm lấy An Khả Hinh cánh tay, lắc lắc mình thân thể, dịu dàng nói: "Đừng để ý ta bao lớn, ta đều là ngươi muội muội à. Ta biết là mình sai rồi, không nên cố ý nói gạt ngươi, đều do Kiệt ca ca không cho ta mua kem." Vừa nói lời này, An Khả Mộng liền len lén liếc về phía Lâm Kiệt, gặp hắn ánh mắt vậy tràn đầy không tốt, lập tức đưa ánh mắt rút về, tiếp tục lắc một cái mình thân thể, khiếp khiếp nói: "Ta cũng không nghĩ tới, tỷ tỷ ngươi sẽ nổi giận lớn như vậy, tỷ tỷ, ta thật sai rồi." Nhìn An Khả Mộng nháy mắt to, điềm đạm đáng yêu nhìn mình, An Khả Hinh không khỏi nghĩ tới nàng khi còn bé, cầu mình ôm một cái dáng vẻ đáng yêu. An Khả Hinh trong lòng mềm nhũn, quay đầu nhìn Lâm Kiệt, bất đắc dĩ nói: "A Kiệt, Khả Mộng đúng là nuông chiều liền một ít, đừng xem nàng có lúc thật hiểu chuyện, làm người ta vui vẻ yên tâm, làm người ta đau lòng, nhưng vậy có lúc biết làm một ít 11-12 tuổi, thậm chí 5-6 tuổi ngây thơ sự việc, làm người ta nổi giận, ngươi đừng trách nàng ha ha." Lâm Kiệt thầm nghĩ, ở ngươi cái này cưng chiều muội cuồng ma trước mặt, ta làm sao sẽ trách nàng đây? Muốn trách vậy được chờ ngươi rời đi à? Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chỉ cần Khả Hinh ngươi không tức giận là được, ta làm sao sẽ trách nàng đây? Trương Tiếu Tiếu gặp bầu không khí chậm tách ra, mở miệng nói, hiểu lầm mở ra liền tốt, mở ra liền tốt. A Kiệt, mới vừa rồi ta nhận được cái đó người anh Freddy điện thoại. Hắn nói muốn mang một người bạn tới thăm, hỏi ngươi thứ hai thứ ba là có rảnh hay không? Lâm Kiệt khẽ cau mày, hỏi, mang bằng hữu, bạn bè gì? Hắn có nói chuyện gì tình sao? Một vị kêu Bớt cây hiu bằng hữu. Freddy nói, Bớt biết được mình lần trước gặp mặt nói chuyện rất không làm, có chút xúc phạm, hy vọng lấy được một cái trước mặt nói xin lỗi cơ hội. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt đưa ánh mắt nhìn về phía An Khả Hinh, hỏi, vị kia biểu muội và vị này Bớt cây hiu, quan hệ hòa thuận sao không? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, hẳn còn không có, cho đến bây giờ, ta cái này biểu muội còn chưa tới nhà ta gặp phụ thân đâu. Muốn đến nàng và Bớt giữa vấn đề còn không có giải quyết. Lâm Kiệt hỏi tới, biết là nguyên nhân gì? Tạo thành mâu thuẫn sao? Cụ thể còn không biết, bất quá từ các loại dấu hiệu tới xem, muốn đến cùng ngươi có một ít quan hệ. An Khả Hinh đề nghị, A Kiệt, thuận tiện liền tới gặp hắn cửa đi, biểu muội sự việc sớm một chút giải quyết, đại cữu một nhà cũng có thể sớm một chút an tâm. Lâm Kiệt nhẹ nhàng một gật đầu, nói, Tiếu Tiếu tỷ, liền đem gặp mặt an bài ở xế chiều thứ hai hai điểm, ở trường khoa phòng làm việc. Sau buổi cơm tối, An Khả Hinh bởi vì sự việc bận rộn không thể lưu lại, Lâm Kiệt cầm nàng đưa đến cửa thang máy. Hai người vừa mới chuẩn bị muốn tới hôn tạm biệt một cái, An Khả Mộng xách ba lô chạy tới, tỷ tỷ, đã mấy ngày không thấy ba, ta nhớ ba ba và ngươi một khối về nhà, buổi sáng không người phụng bồi ba ba rèn luyện thân thể, ba ba cũng là sẽ lười biếng nha. An Khả Hinh lại đánh mình một chút ba lô, đối với Lâm Kiệt nói, Kiệt ca ca, giảng nghĩa ta đều mang đâu, về đến nhà sau đó ta bảo đảm dùng 120% cố gắng học tập. Lâm Kiệt trong lòng ngầm nói, bé gái cầu sinh muốn rất mạnh à, biết tránh mũi nhọn, bất quá bé gái tựa hồ quên mất, không có mùng 1, còn có 15 đây. Hắn cười gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cố gắng nhiều hơn, tuần tới thời điểm, con sẽ có khảo hạch. Cái này hời hợt một câu nói, An Khả Mộng nhưng cảm giác được xương sống cốt có chút lạnh cả người. Tay trái lòng lại mơ hồ có chút đau đớn, nàng do dự phải chăng muốn lưu lại, ngoan ngoãn nhận sai lấy lòng lúc, cửa thang máy tưng tưng một tiếng mở ra, từ bên trong đi ra một là tư thái yêu nhã nữ sĩ. Người này, An Khả Mộng là đã gặp, chính là Ngự Thiện Đường cái đó bà chủ cốc An Kỳ. Có khách tới thăm, An Khả Hinh tạm thời theo sau về nhà, lấy bà chủ thân phận, nhiệt tình cầm cốc An Kỳ nghênh vào trong nhà. Hàn huyên sau này, Lâm Kiệt vậy nhận đối phương thành tựu lễ vật hai bình nước Pháp rượu vang. Lâm Kiệt suy đoán, phỏng đoán người chú ý mình kém không nhiều đều biết mình tửu lượng kỳ kém, nhưng lại thích thưởng thức thượng hạng rượu vang kỳ lạ yêu thích. Cốc lão bản, một vị kia Triệu lão bản tình huống thế nào? Cốc Ân Kỳ thở dài một cái, một mặt vẻ buồn rầu nói, Lâm chuyên gia, ta chính là bởi vì chuyện này tới đây. Triệu lão bản đúng là bởi vì cấp tính dị ứng tạo thành tim ngừng nhảy và bị sốc. Thông qua dị ứng, nguyên khảo sát, vậy đo lường ra trong phòng riêng mùi thơm, là đưa tới Triệu lão bản dị ứng hung thủ, đối phương cố ý tới. Lâm Kiệt có lòng hiểu ra, hỏi, chẳng lẽ vị kia Triệu lão bản, bởi vì dị ứng phản ứng đưa tới những thứ khác chứng bệnh? Cốc An Kỳ nặng nề gật đầu một cái, nói, ngài thật không thể là chuyên gia. Một đoán liền đoán được, Triệu lão bản đi bệnh viện sau đó, lại xuất hiện cấp tính thận suy kiệt triệu chứng, đi qua chữa trị khẩn cấp, tình huống căn bản ổn định lại. Nhưng là, bác sĩ lại nói, Triệu lão bản thận không cần lạc quan, nếu như lần này không thể có chuyển biến tốt, sau này thì phải dựa vào tẩy thận thấm tích sống qua ngày. Lâm Kiệt không khỏi xúc động, cái này Triệu lão bản vận khí thật là kém à, dị ứng phản ứng đưa tới thận suy kiệt, phần lớn là bởi vì uống hoặc trích dược vật dị ứng đưa tới. Cái này mùi thơm dị ứng lại cũng có thể đưa tới thận suy kiệt. Thật là, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, Cốc lão bản, người cái này mùi thơm chứa dược vật thành phần. Cốc Yên Kỳ có chút chột dạ nói, người nọ là bạn giới thiệu tới, hắn ở hướng ta đề cử lúc, nói cái này mùi thơm có thể nâng cao tinh thần, hữu ích cả người sức khỏe, ta nghe quả thật cảm giác không tệ. Liền, nàng rất là áo não nói, ta cũng không nghĩ tới, cái này hương liệu bên trong lại vẫn chưa có một ít có thể đưa đến dị ứng thành phần à, Lâm Kiệt. Chợt rõ ràng. Một vị kia Triệu lão bản hẳn là tiếp xúc đến hai loại dị ứng nguyên. Một loại dị ứng nguyên tạo thành hắn thận tổn thương. Một loại khác dị ứng nguyên đưa đến cổ họng của hắn sưng nước. Tim mau chóng ngừng, chỉ bất quá sau một loại dị ứng phản ứng quá mức kịch liệt và hiển hóa. Che đậy trước một loại triệu chứng. Lâm chuyên gia, cứu người cứu tới cùng. Có thể hay không cho hắn xem một chút à? Cốc An Kỳ từ tùy thân trong túi sách lấy ra một sấp sao chụp văn kiện. Đây là ta sao chụp Triệu lão bản hồ sơ bệnh lý. Còn có kiểm tra chữa trị tư liệu. Lâm chuyên gia, mời ngài, không để cho nàng tiếp tục thỉnh cầu. Lâm Kiệt liền nhận lấy cái này sấp giấy. Nhất nhất lật xem, nhìn qua một lần sau đó. Lâm Kiệt ở trong đầu phân tích một chút. Tiếc nuối nói. Cốc lão bản, ta chỉ sợ là bất lực vô lực, từ kiểm tra hóa nghiệm một đi lên xem, vị này Triệu lão bản năm xưa hẳn mắc qua thận viêm. Thận từng có so với nghiêm trọng tổn thương, mà lần này dị ứng phản ứng, lại tổn thương đến liền thận phần lớn thận tiểu quản, từ bác sĩ chính sanh phương án trị liệu tới, xem, có thể nói không có gì có thể sửa đổi, cuối cùng hiệu quả trị liệu. Chỉ có thể lệ thuộc vào Triệu lão bản đối với dược vật nhạy cảm trình độ. Còn có tự thân sức khôi phục. Cốc An Kỳ trên mặt vẻ buồn rầu tăng nhiều. Dò hỏi, Lâm chuyên gia, vậy từ ngài chuyên nghiệp để phán đoán. Triệu lão bản rất qua cửa ải này hy vọng bao lớn. Lâm Kiệt phân tích nói, thận trước đây có tổn thương, lại đi qua lần này dị ứng tàn phá. Hơn nữa lúc trước thận viêm chữa trị, để cho Triệu lão bản đối với bệnh thận chữa trị dược vật. Có một ít phác dược tính, Cốc lão bản, người tốt nhất không nên vô cùng lạc quan. Nói đến đây, hắn lại an ủi, cho dù kết quả gay gâu, phải dựa vào tẩy thận thấm tích sống qua ngày, cũng không cần bi quan. Đúng hạn thấm tích, điều dưỡng tốt thân thể, sống mấy năm mười mấy năm. Thậm chí càng dài, vấn đề không lớn, thấm tích cũng không được. Còn có thể làm thận di chuyển. Thấm tích và thận di chuyển đều là chữa trị thận suy kiệt và nhiễm trùng đường tiểu cùng thận tật bệnh phương pháp hữu hiệu. Còn như cái nào hiệu quả tốt nhất? Có thể nói có hơn thiệt. Làm thấm tích một tuần lễ cần 2 đến lần 3. Thời gian dây dưa dùng so với hơn. Một tháng tiêu phí vậy gần 4-5 ngàn nguyên. Lại, theo thấm tích thời gian càng ngày càng dài, chi phí càng ngày càng cao. Cuối cùng khác bộ phận vậy sẽ từ từ bị tổn thương. Cũng cần dược vật giúp đỡ. Chi phí liền càng ngày sẽ càng nhiều. Làm cấy thận, người bệnh phải tìm thận nguyên. Loại máu xứng đôi, duy nhất tiền chữa bệnh khá cao. Lại thay thận sau đó cũng cần dùng lâu dài vác bài xích dược vật. Làm cấy thận sau đó, nếu như khôi phục hài lòng, chất lượng cuộc sống muốn rõ ràng ưu tại làm thấm tích người bệnh. Chỉ là làm thận di chuyển sau đó, có một cái sinh tồn xác suất vấn đề, đang khảo nghiệm trước người bệnh, Lâm Kiệt người cho rằng, trước làm thấm tích, cùng thân thể kém không nhiều đến cực hạn, làm tiếp cấy thận, Cốc An Kỳ mang thất vọng rời đi, do dự liên tục An Khả Mộng, cuối cùng còn là theo chân An Khả Hinh cùng nhau trở về nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.